Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thứ 100 Lục trưởng phòng tới, cơm nước xong, Lục Cẩm Hoa muốn tìm lão Cao tâm sự, kết quả Cao sư trưởng lại đi ra ngoài, liền hắn một người, hắn trở lại ký túc xá, tắm rửa một cái, tiếp thê từ Liễu Mạch thông thường tra cương điện thoại, hàn huyên một hồi. Tiểu Mãn tháng sau muốn đi đại dạp hát biểu diễn hoa tây nghệ thuật tiết mở màn vũ. Hiện tại mỗi ngày tan học đều đi luyện vũ. Nàng lại bị tuyển vì múa dẫn đầu. Làm ta khen thưởng nàng một cái túi sách khỏi sức thích liền mua cho nàng, Lục Cẩm Hoa mở miệng. Nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đã mua, rất nhỏ một cái khỏi sức. Phía trên nạm một vòng tử phấn toàn. Một vạn nhiều khối, đồ vật không quý. Chính là chỉ có thể phối hợp một cái túi sách thành tuấn thế nào. Lục Cẩm Hoa không nghĩ liêu bao bao vật phẩm trang sức. Hỏi, thành tuấn vẫn là bộ dáng cũ. Hắn cuối tuần liền đi lão gia tử bên kia. Đúng rồi, giống như nói Cẩm Tú cũng sẽ đi Cam Tây tình. Ta là nghe người mẹ nói. Giống như Cam Tây bên kia có cái gì đầu tư hạng mục điện thoại kia đầu Liễu Mạch lải nhải. Lục Cẩm Hoa ngày thường đều nghe thực nghiêm túc, chính là hôm nay lại có điểm thất thần. Treo điện thoại, Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên đứng dậy, mở ra tủ quần áo, đem chính mình số lượng không nhiều lắm bình thường trang phục. Cấp tìm ra tới, một cái màu đen quần tây, một kiện màu lam nhạt sọc áo sơ mi, đã lâu không có mặc phi quân phục, cảm giác còn có điểm không được tự nhiên. Đổi hảo quần áo, mặc vào giày. Nhìn nhìn trong gương chính mình, khuôn mặt chỉnh tề, tóc không dài không ngắn, hẳn là không giống như là người xấu. Hắn thậm chí không có gọi người khác, mà là chính mình lái xe, đi ra ngoài, tòng quân khu đến nội thành, còn có một khoảng cách. Hắn sống trong nhung lụa quán, tuy rằng sẽ lái xe, lại khai không nhiều lắm. Một đường sóc này, sắc mặt tái nhợt, rất xa nhìn đến nội thành ánh đèn sáng tỏ. Lục Cẩm Hoa tim đập liền nhanh một ít, hắn cơ hồ là không suy xét, trực tiếp đem xe chạy đến một học sinh trung học phố phụ cận. Tìm cái địa phương đem xe dừng lại, sau đó không thể hiểu được một người, bị đám người tễ vào học sinh phố, người quá nhiều, nối gót ma vai, Lục Cẩm Hoa sắc mặt có chút khó coi, hắn không thói quen như vậy, còn có từ người khác trên người phát ra hãn xú vị. Nghiêm trọng xâm phạm hắn lĩnh vực, đừng nói Liễu Mạch không cho dây lưng nữ đi bên đường ăn cơm. Chính hắn thực tế cũng rất ít đi, liền nhớ rõ khi còn nhỏ, lão ba tựa hồ thường dẫn hắn đi bên đường một cái tiểu sạp đi ăn hoành thánh. Trong trí nhớ, ăn hoành thánh thời điểm, luôn là thực lãnh, hoành thánh nhập miệng thời điểm, lại hương lại năng, bị đám đông vẫn luôn hướng trong đầy. Lục Cẩm Hoa rốt cuộc thấy được nàng, bên đường, một chương đơn sơ nướng BBQ giá, nàng một bàn tay bắt lấy một phen thịt xuyến, đặt ở than hỏa thượng, bay nhanh chuyển, một cái tay khác thường thường giải một phen gia vị, trên người nàng còn ăn mặc giáo phục, sơ mi trắng, lam váy, giáo phục phía trước vây quanh tạp dề, nàng như vậy nghiêm túc, chuyên chú nhìn trong tay thịt nướng, nướng ra tới du tích tiến than hỏa. Thoát ra từng trận khói trắng, hương khí phát mũi, nàng hai tay đều ở bận rộn, chỉ có thể dùng khuỷu tay cọ một cọ trên trán lập tức muốn tích đến đôi mắt mồ hôi. Nàng đôi mắt như cũ sạch sẽ thanh triệt, khuôn mặt non nớt, chính là hơn 10 tuổi hài tử. Ai, người có đi hay không a? Không đi đường chặn đường a? Rất đại một người chưa ở lộ trung gian làm gì a? Thình lình Lục Cẩm Hoa bị người đẩy một phen, hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ cùng người chung quanh xin lỗi, sau đó đứng ở bên cạnh, đến gần kia ra quán nướng, đại thúc, ngươi là muốn ăn thịt nướng sao? Ngồi ở đây có thể, nơi này có vị trí, một cái bụ bẫm tiểu cô nương. Nghênh diện tiếp đón chính mình, từ trước đến nay mặt manh Lục Cẩm Hoa. Cứ nhiên liền cái này béo cô nương đều nhớ ra rồi. Chính là đêm đó cùng tiểu nha đầu cùng nhau dọn cái dương nữ hài. Tựa hồ cùng kia tiểu cô nương có quan hệ người. Hắn cứ nhiên đều nhớ rõ. Lục Cẩm Hoa bị dẫn tới một phen tiểu băng ghế ngồi hạ. Liền ở nướng BBQ nướng giá trước mặt, ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi, quần tây, giày da hắn cùng cái này đơn sơ quán nướng tựa hồ không hợp nhau. Này một chút, khách nhân còn không có đặc biệt nhiều. Chi Chi là vừa rồi ra quán. Hôm nay là Chi Chi cùng Nhị Phán còn có Tam Bình. Nhị Phán cùng Tam Bình đi dọn đồ uống. Chi Chi nướng hảo thịt, tự mình tặng qua đi. Lúc này đây, Chi Chi rốt cuộc nhận ra đối phương. Là ngươi a, đại thúc. Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc nói. Các ngươi bộ đội thượng nghỉ sao? Như thế nào có rảnh ra tới chơi? Lục Cẩm Hoa bị này một tiếng đại thúc kêu có chút sinh khí. Lại có chút cao hứng. Sinh khí là nàng kêu lão cao đều biết kêu cao thúc thúc. Cao hứng là, lần này đối phương cuối cùng là nhận được chính mình. Trên thực tế Lục Cẩm Hoa này chày gỗ cũng chưa từng có giới thiệu quá chính mình a. Chi Chi như thế nào biết như thế nào xưng hô đối phương. Liền kêu đại thúc đúng rồi. Hôm nay vừa vặn có việc tới nội thành. Người như thế nào không dùng tới khóa sao? Lục Cẩm Hoa hỏi, muốn a, ta là tiết tự học buổi tối xong ra tới bãi tam giờ quầy hàng, mỗi ngày Chi Chi đều phải tiếp thu. Thật nhiều do hỏi, đã thực tói quen trả lời. Lục Cẩm Hoa muốn hỏi nàng thiếu không thiếu tiền, lại hỏi không ra khẩu, chỉ là cảm thấy nhắc tới tiền, giống như đều là làm bẩn này tiểu cô nương giống nhau. Bày quán vất vả sao? Lục Cẩm Hoa nhìn trước mặt Du Tư Tư tiêu hương thịt dê xuyến. Còn tốt, không quá vất vả, chính là bọn họ nói thành quản tới lời nói. Tương đối phiền toái, thành quản không cho bãi rất nhiều đồ vật. Mặt khác thúc thúc đều là thành quản gần nhất. Bọn họ liền chạy, dù sao rất mệt, bất quá kỳ thật thịt dê xuyến rất kiếm tiền. Chúng ta đều là mười sâu lên bán. Sinh ý tốt thời điểm, có thể bán vài trăm xuyến. Lục Cẩm Hoa nhìn nàng bẻ ngón tay, kia xinh đẹp ngón tay phía trên dính một ít than hôi. Còn có dầu trơn, nàng trên mặt trước sau đều tươi cười đầy mặt, vẻ mặt hy vọng, hắn cầm lấy thịt dê xuyến bỏ vào trong miệng ăn một ngụm mà ni ăn ngon sao. Đại thúc, ta từ nhỏ cùng ta ba ba học, chúng ta cùng nhau vào núi săn thú, chính mình ở trong núi nướng BBQ. Bọn họ đều nói ta làm chính là học sinh phố ăn ngon nhất thịt nướng đâu. Chi Chi hai mắt sáng lấp. Lánh hỏi, ăn ngon, Lục Cẩm Hoa cảm thấy là thật sự khá tốt ăn. Chính là trong lòng lại rất hụt hẫng, thịt dê xuyến có thể kiếm bao nhiêu tiền? Không tính phí tổn, 10 xuyến cũng mới mấy đồng tiền, mấy trăm xuyến bán mấy chục thượng trăm khối. Buổi tối Liễu Mạch cấp chính mình điện thoại nói cho nữ nhi mua một cái túi sách quải sức. Liền tùy tiện muốn một vạn nhiều. Lục Cẩm Hoa ngày thường đối tiền khái niệm rất ít, chính là như bây giờ một đối lập, bỗng nhiên liền cảm thấy rất cường liệt. Không biết bán nhiều ít xuyến thịt dê xuyến có thể mua một cái trang trí bao bao quải sức. Kia đại thúc ngươi từ từ ăn, ta còn có khách nhân. Không quấy rầy ngươi, Chi Chi lau một phen cái trán hãn. Không cẩn thận đem trên tay hôi cấp dính vào trên mặt. Mặt giống hoa miêu giống nhau mỉm cười ngọt ngào. Lục Cẩm Hoa theo bản năng duỗi tay. Tưởng đem trên mặt nàng hôi cấp lau. Duỗi đến một nửa, lại rụt trở về. Hắn ngồi ở kia, đối với trước mặt tiêu hương thịt dê xuyến. Tâm rất đau cười. Hết chương.